One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, chương 360, chòm sao Kim Ngưu Sen. Những này thiên thạch khí thế mãnh liệt, với lại mang theo lực lượng cường đại, phảng phất muốn đem hết thảy trước mặt đều bao phủ lại trong đó. Vị xoa, đây chính là MU lực lượng chân chính. Đến loại thời điểm này, MU tự nhiên cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn lấy lực lượng cường đại dẫn dắt ra vô số thiên thạch. Chính là muốn nương tựa theo vẫn thạch thiên hàng, đem trước mặt Hakuen cho vỡ nát. Oanh, thiên thạch không ngừng nện rơi trên mặt đất, phát ra nổ thật to thanh âm. Không chỉ có như thế, có thể nhìn thấy MU bốn phía thậm chí còn phát động ra vô số khí lưu. Những khí lưu này phun trào, phảng phất là tải chỉ dẫn lấy những này thiên thạch điên cuồng nện xuống. Oanh, oanh, toàn bộ cung Bạch Dương thậm chí đều tại thiên thạch oanh minh phía dưới hóa thành một vùng phế. Tích, Hakuen cả người lại như cũ bất động như núi. Thân thể của hắn mặt ngoài thình lình phun trào ra một cỗ quang mang nhàn nhạt. Cả người trực tiếp đem vô số đập trúng thiên thạch cho chấn động ra đến hoặc là trực tiếp cho chấn. Vỡ tiết tấu, thiên địa hoảng sợ. Qua không bao lâu, thiên thạch mới đình chỉ oanh kích. Mà cung Bạch Dương bốn phía đều đã trở thành phế tích một mảnh. Đầy dẫy bừa bộn, quả nhiên, ta liền biết mình không phải là đối thủ của hắn. Chấm ngoặc kép, MU nhìn lên trước mặt Hakuen. Cả người không khỏi lộ ra một nụ cười khổ sở phanh. Mà đang lúc MU đang tự hỏi những này thời điểm, Hakuen đã lại lần nữa trùng kích đến trước mặt hắn, đồng thời một quyền trực tiếp đánh vào trên người hắn. Sau một khắc, MU liền đã mất đi ý thức. Hakuen lạnh lùng nhìn MU một chút. Tại tối hậu quan đầu thời điểm hắn vẫn là không có lựa chọn giết chết MU. Đối với Hakuen tới nói, điểm này cũng không có lý do gì, chỉ là thật không muốn giết chết hắn thôi. Mà tại đánh bại MU về sau, Hakuen thình lình xuyên qua cung Bạch Dương, hướng phía đệ nhị cung mà đi. Cùng lúc đó, mang theo đã hôn mê Athena Ayoria cũng rất nhanh xông qua cung Bạch Dương. Biến mất tại bên này, đệ nhị cung chính là Kim Ngưu Cung. Mà thủ hộ đôi này Gâu Sen chính là Aldebaran. Aldebaran có được lực lượng kinh người, với lại hình thể khổng lồ, giống như một đầu cự hình hoàng kim châu rừng. Hắn đã từng bị chòm sao Bạch Dương Gâu Sen MU tán thưởng vì thập nhị cung bên trong dũng mãnh nhất. Làm giận kiêm hoàng kim châu rừng, cái này đủ để có thể biết Aldebaran lực lượng đến cùng là có cường đại cỡ nào. Lúc này Hakuen đã đi tới bên này. Khi Hakuen xuất hiện tại Kim Ngưu Cung trước mặt thời điểm, một đạo thân thể khôi ngô đã trực tiếp ngăn tại Hakuen trước mặt. Chính là Aldebaran. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Aldebaran không khỏi nở một nụ cười. Xin đợi đã lâu. Hakuen các hạ, ngươi đang chờ ta? Hakuen lạnh lùng hỏi. Không phải các hạ cảm thấy ta hiện tại lại là đang đợi ai đây? Aldebaran mỉm cười. Hakuen lấy đi. Có thể phát hiện Aldebaran thân thể phi thường cường tráng, với lại cho người ta một loại 10 phần thô kệch cảm giác. Hakuen khiêu mi. Không nghĩ tới chính mình mới vừa mới xâm nhập đến đệ nhị cung, liền đã dễ dàng như vậy bị đối thủ cho xác nhận hành tung. Nhìn tiếp xuống cũng là 10 phần không dễ dàng. Dạng này cũng tốt. Hakuen lạnh lùng, đồng thời thần sắc 10 phần ung dung quét mắt trước mặt Aldebaran. Có lẽ còn có thể tiết kiệm ta không ít thời gian. Hừ hừ, phải không? Ngươi có thể như thế suy nghĩ đơn giản quá tốt rồi. Aldebaran cười lạnh một tiếng, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên giang hai tay ra. Vậy liền để ta trực tiếp kết thúc. Ngươi đi. Lúc nói chuyện trước mặt Aldebaran đột nhiên hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích. Tới. Oanh. nương theo lấy Aldebaran, chỗ đạp trên mỗi một bước đều có thể nghe được, cả vùng đều đi theo đang run rẩy. Thiên địa khẽ động, dã man va chạm, oanh, Aldebaran ưỡn ngực, cả người cứ như vậy nặng nề mà như là man nghiêu hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Tốc độ 10 phần hung mãnh. Phanh, đang lúc Aldebaran sắp trùng kích đến trước mặt mình thời điểm, Hakuen bỗng nhiên một cái lắc mình, trực tiếp biến mất tại Aldebaran trước mặt. Sau một khắc, Hakuen liền xuất hiện ở Aldebaran sau lưng. Xuất, thiên địa vì đó chấn động. Blood Dragon quyền, Hakuen cũng bạo phát ra một cỗ sức mạnh hết sức mạnh. Cả người mang theo một đầu Black Dragon liền nặng nề mà hướng phía Aldebaran oanh kích tới. Aldebaran mặc dù nói bị người nói thành là một đầu man nghiêu, nhưng là hắn phản ứng tốc độ nhưng vẫn là rất nhanh. Tại cảm giác được nguy hiểm trong nháy mắt, Aldebaran cả người liền trực tiếp phun rộng đếm được đấu khí. Sau đó cả người nặng nề mà hướng lên trước mặt viêm oanh kích tới. Tại bộc phát một quyền này thời điểm, Aldebaran thân thể thậm chí đều đi theo đang không ngừng phun ra lực lượng. Ầm ầm, Hakuen cùng Aldebaran hai người nặng nề mà đánh vào cùng một chỗ. Bộc phát ra sáng chói đấu khí trùng kích, hai người không khỏi đều hướng sau lùi lại mấy bước. Hakuen có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Aldebaran. Khoan hãy nói, Aldebaran lực lượng đích thật là có chút mênh mông, thậm chí đều có thể đến loại tình trạng này. Bất quá dạng này cũng tốt. Hakuen trong đôi mắt bùng cháy lên có thể chiến ý đi ra. Lúc này trước mặt Aldebaran lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó cả người liền nặng nề mà hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Tại vọt tới Hakuen trước mặt thời điểm, Aldebaran trực tiếp dương lên mình đống cát nắm đấm. Phanh, phanh, hai người không ngừng ở trên bầu trời xen lẫn lóe ra. Với lại mỗi một lần va chạm đều có thể phát động ra vô số khí lãng. Đấu khí lăn lộn, thiên địa vì đó chấn động. Xuất, hai người trực tiếp nặng nề mà trùng kích cùng một chỗ. Bạo phát ra tiếng nổ thật to. Tại âm thanh này rung động dưới, đại địa đều đi theo tại run không ngừng. Oanh, Hakuen cùng Aldebaran lại lần nữa trùng điệp một cái trùng kích. Hakuen tốc độ rất nhanh, có thể nói cơ hồ mỗi một chiêu đều là trọng quyền xuất kích. Fire Circle, Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền, Black Ryuseken, Black Dragon Quyền, mà bên cạnh Aldebaran cũng không cam chịu yếu thế. Tại Hakuen cường đại trùng kích chi lực dưới, cả người hắn cũng đi theo bạo phát ra lực lượng cường đại. Vào lúc này thậm chí đều có thể nhìn thấy thân thể của hắn không ngừng phun ra đấu khí màu vàng kim nhạt, cả người nhìn như là được vòng quanh một đầu to lớn man nghiêu. Ầm ầm, hai người lại lần nữa trùng điệp một cái trùng kích, đem bốn phía hết thảy đều cho hoàn toàn chấn động trở thành vỡ nát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.